Giới thần, chương 5, đây là nhà, gocchuyenaudio.com. Nhà Bác Thiên chính là một căn nhà lớn tại đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, xe bay dừng lại cũng tới ngay gần nhà. Thiên xuống xe đi vào con hẻm lớn về nhà giống hệt như mọi ngày. Chỉ khác là trước kia gần 6 giờ là về tới nhà, còn hôm nay lại là gần 8 giờ. Nếu là trước kia chắc hẳn Thiên phải sợ hãi nơm nớp cây ế dây về nhà. Nhưng hôm nay lại không. Sợ ắn còn phải sợ sao, dù hai bác có chửi, có đánh thì sao, dù có bị hai tên anh họ hung hăng thì sao, họ không hề có một chút tình cảm nào với hắn. Và hắn cũng vậy, vậy thì còn ràng buộc gì được nhau sao? Nếu ai chí tình với hắn sẽ không ngại kết giao. Nhưng kẻ vô tình thì hắn không xem ra gì. Đó chính là cách làm người của hắn từ kiếp trước tới giờ. Và tới giờ cũng vẫn vậy, không hề thay đổi cách. Két, Thiên mở cửa bước vào. Cả nhà đang xem tivi vừa nói chuyện rôm rả, bỗng nhiên im bắc, thần thức Thiên nhạy cảm nhận thấy ý niệm thù ghét mãnh liệt phát ra từ gia đình bốn người này đổ về phía hắn. Trong đó ý mãnh liệt nhất là từ bác gái của hắn Lan Phương. Người mà hắn vẫn phải gọi là bác Phương trong suốt 2 năm qua. Sự im lặng trước bão táp chấm dứt, quả nhiên sau đó là một cơn cuồng nộ thằng khốn. Làm gì mà giờ này mới chịu về hả, mày chết dí ở đâu tới giờ hả? Thằng chó chết cha mày vì mày mà chết, đến mẹ mày cũng bỏ mày, chỉ có tao là dám nuôi mày thôi, mày nói xem có ai dám nuôi loại tạp chủng như mày ngoài tao. Hà bác Hải lặng lẽ tắt tivi. Hai người anh họ thì gác chân lên ghế duỗi người thoải mái như đang xem kịch. Thằng khốn, suốt 2 năm tao nuôi mày ăn học tốn kém bao nhiêu mày biết không, cái phòng mày ở nếu tính thành tiền 2 năm là bao nhiêu mày biết không, vv nếu không phải có tao thì mày hiện giờ làm gì ở đâu biết không, là đi ăn mày là ở dưới công cái ngưỡng như mày sống được qua 2 năm sau, hay là về quê mót phân bò lời cây khiệt càng ngày. Phát ra lại càng khiến người sôi gan, nhưng đáng tiếc là bộ mặt run rẩy và sợ hãi trước đây không hề xuất hiện trên mặt Thiên. Cái đầu cũng không hề cúi xuống, lại càng không hề có một giọt nước mắt nào rớt xuống. Gương mặt hắn bình thản như mùa thu, tiếp tục chậm rãi ngồi xuống ghế, dương mặt lên bình thản lắng nghe, giống y như người bác Phương chửi không phải là hắn vậy. Cơn giận vốn không đến nỗi lớn. Chửi Thiên chỉ là vì ghét mà chửi cho sướng miệng mà thôi. Nhưng thái độ này của hắn lại giống như xăng dầu đổ lên lửa nhỏ vậy. Bùng phát là tất nhiên thôi. Thằng chó mày vậy là sao, thái độ vậy là sao, tao nói không đúng hả? Không phục hả, thằng bất hiếu, bởi vậy cha mẹ mày đều không chịu nổi mày, họ hàng đều bỏ mày, mày thử ra đường sống coi có sống nổi hay không, hay là 3, 7, 21 ngày lại về đây cầu xin tao tha thứ à, mày dám không? Thằng cho thằng nghiệt chủng, khi chửi tới cao trào, thậm chí bác còn chỉ ngón tay vào mặt Thiên, buông ra vô số lời ác nghiệt hạ nhục hắn, ngón tay chỉ tới, nước miếng tung bay, giọng gào thét lúc cao lúc trầm tựa như một môn nghệ thuật được bác luyện tập thành thục hàng ngàn lần vậy. Đáng tiếc kẻ thưởng thức như hắn lại không hề có cảm giác tâm đắc nào. Chỉ thấy rằng tâm cảnh như nước lặng cũng ca thể nhịn được sôi lên. Máu điên cũng dồn lên não. Thằng chó mày đứng lên ra đây quỳ xuống. Mau thao, nói mày không nghe thấy hả, mày điếc hả? Khốn kiếp, hôm nay mày gan, dám cãi lời tao hả đại? Vĩ đâu, lôi thằng chó này ra đây quỳ xuống. Cảm thấy chửi cũng không đủ hả, giận bác liền cử hai đứa con Bình tham gia vào. Hoàng Đại và Hoàng Vĩ vừa nghe thấy mẹ nói liền nhếch mép cười vui vẻ. Hoàng Đại liền sung phong lên ngay, cố ý khoe ra cơ bắp to lớn và hình xăm nơi bắp tay. Hoàng Đại vốn định như trước kia, vươn ra tay phải chụp lên vai Thiên rồi xách hắn lên như một con gà. Mọi chuyện vốn đáng nhẽ sẽ rất dễ dàng, đáng tiếc hắn đã nhầm bàn tay lực lưỡng của hắn vừa đặt lên vai Thiên. Miệng hắn cũng đã cười dữ tợn, dòng máu bạo lực trong cơ thể cũng dâng lên, chỉ hận không thể bẻ xương Thiên ra. Trong mắt bác Phương cũng có chút trông mong và thỏa mãn. Trong lòng thầm đắc ý, đáng tiếc, Thiên vẫn ung dung như vậy, vẫn thản nhiên như vậy. hắn dường như không hề có ý phản kháng. Nhưng sắc mặt Hoàng Đại lại không được như vậy. Mặt hắn nghẹn đỏ, bắp tay gồng mạnh gân xanh nổi lên như rắn rết. Hình xăm con cọp càng như sống lại mà giơ nanh múa vuốt. Một tay không thể nhấc thiên lên, liền dùng hai tay đồng thời bá vào hai vai hòng bóp gãy xương vai đối thủ. Đừng xem thường bàn tay này, Hoàng Đại từ bé đã được chăm sóc dinh dưỡng rất tốt. Thân thể cao 1m85, thân thể to lớn vạm vỡ, lực cánh tay hắn ít nhất cũng 50kg, hai tay là 100kg. Thừa sức bóp gãy xương vai người thường. Huống chi là việc chỉ nhấc bổng một người gần 50kg như thiên, nhưng thiên của ngày hôm nay cũng không còn là thiên của ngày hôm qua nữa. Mặc dù chỉ mới trọng sinh được gần 2 giờ, nhưng với long tính và tiểu thế giới ngoài ra, đã khiến hắn mạnh mẽ hơn trước nhiều lắm. Thiên phú lực lượng kích phát, khiến lực tay ít nhất cũng 200kg. Phòng ngự thì nếu không có 500kg lực tuyệt đối không thể phạm vào một chút nào. 100kg này của Hoàng Đại đối với hắn không khác gì gãi ngứa. Bỗng Hoàng Đại giận dữ vung lên đầu gối từ dưới muốn nện mạnh vào mặt thiên, bóp tay thiên nhanh như chớp chộp vào đầu gối Đại. Đầu hắn từ từ chuyển từ phía bắc phương sang nhìn Đại. Mệt chưa anh Đại, tay hắn nhẹ bấu chặt đầu gối, rồi tăng dần sức, sắc mặt Đại đỏ lửng. Cơn đau từ chân truyền đến khiến hắn như con thú bị thương muốn nổi giận. Hai tay vô thức chuyển từ vai về, chuyển thành nắm đấm, đấm mạnh lên tay thiên, đáng tiếc tốc độ hắn sao mà nhanh bằng thiên được. Khi nắm đấm vừa tới, bàn tay thiên liền buông tay, sau đó nhanh như chớp chụp lấy phần cẳng chân bên dưới nắm đấm của Đại, vốn dĩ nên nện lên tay thiên thì lại khó hiểu nện lên chính đầu gối của mình. Một tiếng hét liền vang lên, thiên lạnh lùng bóp chặt tay Krokrak. Rắc, kèm theo đó là tiếng xương vỡ giòn tan, hiệu ứng đi kèm đó là tiếng hét chu chéo vang vọng của Đại như heo bị cắt tiết. Lúc thì như xé trời, lúc thì như rên rỉ, không gian trong nhà gần như hoàn toàn động lại tại giây phút này. Hoàng Vĩ vốn là một đôi lưu manh trí cốt với Đại cũng không kịp phản ứng. Ngược lại bây giờ hắn cứng đơ như vừa thấy một chuyện không thể tin được, Bắc Hải gần như mất di chi giác. Trong mắt chỉ còn lại một thứ duy nhất, đó là khó tin Bắc Phương như một mụ phù thủy già gặp khắc tinh. Cơ mặt giật giật, miệng há ra như cá mắc cạn, hoàn toàn quên mất phải đỡ đứa con yêu giấu dậy. Như mọi người trong mắt mụ cũng chỉ có một thứ, đó là khó tin. Thiên nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người bước đi. Khi bước chân hắn tới cửa phòng khách liền xoay người lại, trong cặp mắt bình thản chứa thêm hai phần lạnh giá và ba phần thất vọng. Hắn đưa mắt nhìn quét qua từng người rồi mới lắc lắc đầu xoay người trở về phòng. Miệng lại nói một câu như chế giễu. Nhà của ta, đây là nhà sao? Nhìn bóng lưng cô đơn sầu thảm kia bước đi. Mãi một lúc sau mọi người mới nhận ra một sự thật. Thiên, hiện giờ đã không còn là thiên trước kia nữa. Không còn dễ bắt nạt nữa. Không còn sai đâu làm đó nữa, không còn là kẻ kiêm giúp việc nữa, và lại càng không phải là người bị chửi là sẽ khép nép, run sợ nữa. Thiên bây giờ, như một con hổ non đã trưởng thành, hiền ngoan, nhưng răng nanh đã sắc bén, khí thế đã thành, đây thật sự là một loại cảm giác cực kỳ khó chịu đối với gia đình bốn người này. Loại cảm giác đó đồng loạt mọc lên, nhưng cũng đồng loạt bị họ cố gắng phủ nhận. Tại vì họ không cam tâm, tại vì Thiên là một kẻ không ra gì, và nó nên như vậy cho đến suốt đời, làm một con chó ngoan, đó mới là phù hợp. Còn bây giờ, cơn đau từ cẳng chân vẫn còn, nó bị thương ở chân nhưng lại bị đau ở tim, sát muối lên lòng tự tôn, đó chính là cảm giác của Đại đối với Bác Hải. Thiên chưa từng được ông xem là cháu, ngược lại sống chung 2 năm. Ông cảm thấy Thiên chịu nhục làm việc quần quật, chịu nghe chửi và làm bia đỡ đòn cho hai con trai. Đó là chuyện tất nhiên. Bây giờ thay đổi, ông chỉ có cảm giác hơi khó thích nghi. Thậm chí còn tin rằng ngày mai nếu ông sai Thiên đi bưng nước rửa chân thì nó vẫn sẽ cắm cúi đi làm đối với Vĩ. Anh Đại vốn dĩ là một cường giả, là kẻ mạnh nhất, đáng tôn sùng nhất trong lòng hắn. Đại La con hổ uy vũ sơn lâm, còn thiên là cừu non yếu ớt. Hôm nay cừu non lại dẫm lên mặt hổ, thậm chí khinh thường không thèm đánh, hoàn toàn lật đổ lý tưởng và đạo lý mà vĩ từng đặt ra. Đối với người mà thiên trước kia vẫn thường gọi là bác phương thì lại có suy nghĩ khác. Bà vốn dĩ ghét cay ghét đắng thiên, không biết do vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn là mụ không thể nhịn được muốn hành hạ. Chửi rủa mới cảm thấy hả giận, có lẽ là vì khuôn mặt thiên giống cha hắn, người mà trước đây bà đã xem là kẻ thù. Khi tranh tài sản, cuối cùng tài sản của bà đều được cha thiên nhường lại. Nhưng dù tài sản đã tới tay, nhưng lòng ích kỷ, độc đoán của bà quá lớn cho nên vẫn không ngừng thù ghét ông. Tại vì bà cho mình một lý do mới, là tài sản đó vốn nên thuộc về bà, cha của thiên chính là kẻ giành giật thứ của bà. Thù hận ăn sâu vào máu từ đời trước đến nay đã khiến tư duy bà gần như lệch lạc. Vằn vẹo nhưng nay thì sao? Thứ mà bà xem là tử địch nhất thiết phải dìm xuống đáy xã hội. Thì bây giờ lại trở nên xa lạ ưu tú một cách xa lạ, hận ý của bà gần như bị sự ưu tú này dập tắt. Nhưng rồi nhìn thấy con trai thân yêu đau đớn, nỗi hận đó lại bùng cháy lên mãnh liệt hơn trước. Với thù hận này, bà có thể sẵn sàng làm ra những chuyện ghê gớm hơn nữa. Và đó sẽ là chuyện gì? Cách chương.